Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. Chương 293. Ngư ông đắc lợi. Thật, thật có thể. Hồ Tiên Nhi có một ít khó có thể tin. Hồ Mị tuy là không phải cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cường giả đỉnh cao, nhưng thiên phú trác tuyệt, tương lai là có hy vọng bước vào luyện hư cảnh giới. So sánh đồng dạng là nguyên thần hậu kỳ lão quản gia, Hồ Mị tiền đồ muốn quang minh vô số lần. Tại toàn bộ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc đều tính toán cao cấp nhất thiên kiêu. Dạng này tồn tại, liền tùy tiện giết, tất nhiên có thể. Luyện hư phía dưới, có ai là không thể giết? Thiên tà đạo chủ nói xong nhìn Trần Trầm một chút, trong mắt tràn đầy thâm ý. Trần Trầm nhìn lên trần nhà, tựa hồ tại thưởng thức gian phòng kia kết cấu. Vậy ta thật sự xuống tay? Hồ Tiên Nhi còn có chút không dám tin tưởng. Thiên tà đạo chủ lên tiếng. Sau một lát, Hồ Mị liền biến thành một cỗ thi thể. Nàng nguyên thần hậu kỳ tu vi, cho dù là không nhúc nhích, Hồ Tiên Nhi cái này nguyên thần sơ kỳ giết nàng đều mất một phen khí lực. Giết xong sau, Hồ Tiên Nhi toàn thân nhịn không được run. Tuy là nàng cũng từng giết không ít sống, nhưng như thế giết một cái không cách nào phản kháng đồng tộc cường giả còn là lần đầu tiên, khiến trong nội tâm nàng vô cùng khẩn trương. Trở về đi. Thiên tà đạo chủ liếc mắt nhìn Hồ Mị thi thể, tiếp đó cho Hồ Mị này một viên đan dược. Đi ra khỏi phòng, Trần Trầm cùng Hồ Tiên Nhi thì yên lặng đi theo sau. Cũng không lâu lắm, mấy người liền lần nữa lại quay trở về phía trước vây khốn Hồ Tiên Nhi cái kia trong sân. Cái kia không cùng lên giết sao? Trần Trầm cười hỏi. Thiên tà đạo chủ lườm Trần Trầm một chút, không nói gì. Bất quá xuyên thấu qua lụa đen, Trần Trầm lại có thể mơ hồ cảm giác nữ yêu này đang dùng khinh miệt ánh mắt nhìn xem hắn. Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí. Trần Trầm không còn hỏi thăm, mặc cho nữ yêu này phát huy. Ước chừng qua một canh giờ, toàn bộ thiên hồ sơn mạch phòng hộ đại trận bỗng nhiên sáng đến trình độ cao nhất. Cùng lúc đó một đạo vô cùng phẫn nộ âm thanh vang vọng đất trời. Thiên hồ sơn mạch giới nghiêm, cấm chỉ bất luận cái gì yêu ra vào. Thanh âm này vừa ra, thiên tà đạo chủ không nói hai lời, bay thẳng đến đỉnh núi bay đi. Trần Trầm nhãn châu xoay động, trong nội tâm đã hiểu 7-8 phần, tranh thủ thời gian trốn vào tiểu vô ưu tiên cung bên trong. Hồ Tiên Nhi thì nhìn xem đỉnh núi, trên mặt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Một khắc đồng hồ phía sau, viện lạc trận pháp bỗng nhiên bị mở ra. Một cái lão hồ yêu trong mắt chứa nhiệt lệ đem Hồ Tiên Nhi tiếp ra ngoài. Tiên Nhi, Hồ Mị bị ám sát, tộc lão để ngươi lên đỉnh núi. Có loại sự tình này? Hồ Mị một cái nguyên thần hậu kỳ cường giả, lại tại thiên hồ sơn mạch bên trong, có ai có thể giết được nàng? Hồ Tiên Nhi khiếp sợ không tên, vẻ mặt đều là kinh ngạc sắc, nhìn tiểu vô ưu tiên cung bên trong Trần Trầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lão hồ yêu lắc đầu, không biết, hiện tại mọi người cũng hoài nghi là Hồ Thanh người xuất thủ. Hồ Tiên Nhi im lặng im lặng, Hồ Thanh là Hồ Mị trực tiếp đối thủ cạnh tranh, đồng dạng là nguyên thần hậu kỳ yêu hoàng, bởi vì hắn phản đối yêu đình. Tứ đại tộc tới không ít cường giả vì hắn chỗ dựa. Giờ này khắc này, Hồ Tiên Nhi nơi nào không rõ cái kia yêu đình sứ giả ý đồ. Cũng không lâu lắm, Hồ Tiên Nhi leo lên đỉnh núi, đi tới phòng nghị sự. Lúc này cửu vĩ thiên hồ nhất tộc trong phòng nghị sự tụ tập trọn vẹn hơn 20 tên yêu hoàng. Mà Hồ Mị thi thể thì bị đặt ở trong phòng nghị sự. Một đám yêu hoàng sắc mặt đều hết sức khó coi. Trong phòng nghị sự không khí càng là ngưng trọng đến trình độ cao nhất. Thiên tà đạo chủ đứng ở bên trái vị thứ nhất, chỉ vào Hồ Mị thi thể, ngón tay run nhẹ nhẹ, tựa hồ căm phẫn đến cực điểm. Rất tốt, không nghĩ tới các ngươi Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc nội bộ hỗn loạn như thế. Là một cái tộc trưởng vị trí, các ngươi liền muốn đồng tộc tương tàn, sát hại một tên tương lai có hy vọng bước vào luyện hư cường giả. Bên kia, Hồ Thanh sắc mặt âm trầm vô cùng, tức giận nói, ta lấy tổ tông danh tự phát thệ, cũng không phải ta động thủ. Thiên Tà đạo chủ không nói gì, mà là nhìn về phía đứng tại trong phòng nghị sự ở giữa lão hồ ly kia. Lão hồ ly này là Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc tộc lão. Nguyên thần cảnh đỉnh phong tu vi, tộc trưởng các loại một đám cao thủ tiến về nhân tộc cương vực sau đó. Cái này Thiên Hồ Sơn Mạch liền từ hắn trấn thủ, đối mặt Thiên Tà đạo chủ ánh mắt. Lão hồ ly này nhìn về phía bên cạnh mặt khác một tên Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc yêu hoàng. Cái kia yêu hoàng thấy vậy cung kính nói, mới vừa dò xét một phen, toàn bộ Thiên Hồ Sơn Mạch, chỉ có thần giao nhất tộc thôn Sơn yêu hoàng không thấy bóng dáng. Nói xong, cái này yêu hoàng nhìn về phía Hồ Thanh, ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi. Thần giao nhất tộc là phản đối yêu đình tứ đại tộc một cái. Nguyên cớ nghiêm chỉnh mà nói, thôn Thiên Yêu Hoàng giờ đây liền là Hồ Thanh một phương. Hồ Thanh nghe đến đây giận quá thành cười nói, thôn Sơn Yêu Hoàng bất quá nguyên thần sơ kỳ tu vi. Hắn có thể sát hại nguyên thần hậu kỳ hồ mị sao? Thật sự là buồn cười. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc tộc lão nghe đến đây yên lặng đi tới hồ mị bên cạnh. Cẩn thận dò xét một phen phía sau. Nói khẽ, hồ mị là trúng độc. Quanh thân không thể động đậy. Tiếp đó bị nguyên thần sơ kỳ cường độ công kích trúng mục tiêu nhiều lần. Mới triệt để tử vong. Tiểu Vô Ưu Tiên cung bên trong. Trần Trầm nghe được những lời này. Lại liếc mắt nhìn căm phẫn đến cực điểm Thiên Tà đạo chủ. Trong nội tâm nhịn không được rét run. Vốn cho là cái này Thiên Tà đạo chủ là cái đơn giản thô bạo ác nhân. Giờ đây xem ra là hắn nghĩ sai. Nữ yêu này là cái nhân vật hung ác. Về sau nhất định muốn nhiều phòng bị điểm. Không phải vậy bị hố chết cũng không biết như thế nào chết. Không thể, điều đó không có khả năng. Hồ Thanh sắc mặt từ âm trầm biến thành tái nhợt, nói thật, liền cả nội tâm của hắn đều có một ít hoài nghi là thôn Sơn yêu hoàng động thủ. Chỉ bất quá đem hắn che tại trong trống, Thiên Tà đạo chủ nhìn xem Hồ Thanh, cười lạnh nói, các ngươi có phải hay không coi là chỉ cần hồ mị chết rồi. Cái kia vô luận hung thủ là ai? Cuối cùng đều sẽ từ Hồ Thanh đảm đương tộc trưởng người thừa kế. Lời này vừa nói, bên cạnh cái kia Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc tộc lão sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hồ Thanh làm người hắn am hiểu, hẳn là sẽ không làm ra loại này sát hại đồng tộc sự tình. Nhưng tứ đại tộc lại rất có thể, chỉ cần bọn hắn làm, đồng thời gạt Hồ Thanh. Cái kia Hồ Thanh liền sẽ không bị trong tộc giận chó đánh mèo. Đến thời điểm không còn đối thủ cạnh tranh, Hồ Thanh tự nhiên sẽ trở thành người thừa kế. Mà Hồ Thanh thành tộc trưởng người thừa kế, sẽ đi truy cứu tứ đại tộc trách nhiệm sao? Rất rõ ràng sẽ không. Cuối cùng Hồ Mị rất có thể liền như thế chết vô ích. Coi như là hắn hiện tại dưới cơn nóng giận khu trục tứ đại tộc tất cả mọi người. Nhưng chỉ cần Hồ Thanh trở thành tộc trưởng, vẫn là sẽ cùng tứ đại thân tộc gần. Nghĩ tới đây, hắn liền một hồi đau đầu. Lúc này, lão quản gia đụng tới nói. Tộc lão, chuyện này vẫn là hỏi ý kiến hỏi một chút tộc trưởng đại nhân tương đối tốt. Dù sao Hồ Mị tiểu thư là nữ nhi của hắn. Còn có, Tiên Nhi tiểu thư thực ra cũng là có quyền kế thừa. Chỉ là Tiên Nhi tu vi kém nhiều mà thôi. Cái kia tộc lão nghe đến đây nhẹ gật đầu, lấy ra đưa tin lệnh bài, cũng không lâu lắm liền truyền đến trả lời, để ngoại tộc chi yêu đều cút cho ta. Hồ Tiên Nhi đảm nhiệm đại diện tộc trưởng. Nghe được lúc này trả lời, Hồ Thanh sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. từ trước đến nay không thích làm quyết định phụ thân giờ đây vậy mà trực tiếp ra lệnh. Hiển nhiên là căm phẫn đến cực điểm, rất có thể là đã đem Hồ Mị chết quy kết đến trên người hắn. Hồ Thanh trong lòng là có khổ khó nói, nếu là không có Hồ Tiên Nhi, tứ đại tộc sáo lộ thực sự có thể để hắn thuận lợi trở thành tộc trưởng người thừa kế. Ước chừng hết lần này tới lần khác có như thế cái yêu tồn tại. Không nghĩ tới vậy mà thành biến số. Tộc lão nghe được mệnh lệnh, hung tợn nhìn về phía những cái kia ngoại tộc yêu hoàng. Tức giận nói, đều cút cho ta. Mặt khác, nói cho thần giao nhất tộc hỗn đản, để bọn hắn tốt nhất đem thôn sơn yêu hoàng đầu đưa đến Thiên Hồ Sơn Mạch. Không phải vậy đừng trách ta tộc không để ý toàn bộ yêu tộc đại cục. Chúng ta, tứ đại tộc yêu hoàng cũng là im lặng, thần giao nhất tộc xuất thủ lại không thông chi bọn hắn. Bọn hắn cũng là vô tội a. Cút, tộc lão nguyên thần đỉnh phong uy áp tản ra. Một đám yêu hoàng không thể làm gì khác hơn là căm phẫn rời đi. Mà bên trong đại sảnh, từ đầu đến cuối đều không có người hoài nghi tới Thiên Tà đạo chủ. Dù sao vị này yêu đình đặc sứ một mực ủng hộ chính là Hồ Mị. Các loại một đám yêu đi không sai biệt lắm, Thiên Tà đạo chủ lạnh lùng nhìn Hồ Tiên Nhi một chút, châm chọc nói: các ngươi cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thật sự là càng ngày càng tệ. Vậy mà để một cái nguyên thần sơ kỳ tiểu gia hỏa trở thành tộc trưởng người thừa kế. Cái kia tộc, lão hơi đỏ mặt, lúng túng nói, tứ đại tộc quá mức đáng giận. Chúng ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ làm ra như thế làm càn sự tình. Còn mời đặc sư thứ lỗi. Chúng ta yêu đình nhìn kỹ cường giả bị ám sát, việc này ta sẽ như thực bẩm báo yêu thần đại nhân. Còn lại không cần nhiều lời, cáo từ, lạnh lùng bỏ xuống một câu. Thiên Tà đạo chủ bay khỏi phòng nghị sự, từ đầu đến cuối, vẻn vẹn chỉ nhìn Hồ Tiên Nhi một chút, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN